Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 657, không hề xem chút số 1 cầu giữ gốc nguyệt phiếu thân yêu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại đoạn này về sau, còn thả mặt khác mấy cái tương đối ngắn gọn tiểu cảnh tượng. Đều là Nhạc Tuyết Nhi lần lượt hô hào Khương Hữu Ca. Thanh âm ôn nhu, nghe giống như là nũng nịu đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Khương Hữu cũng là mỗi lần đều kịp thời đáp lại. Hai người hỗ động nhìn xem mơ hồ là có chút tình cảm ở trong đó. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút video. Trong lòng liền có một loại rất vi diệu cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kịch bản, giống như đã từng quen biết a. Mặt sau tượng bùn cảnh tượng có thể tạm thời không đề cập tới. Nhưng phía trước tổ đội nơi đó Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy quen thuộc cực kỳ. Tràng cảnh này rõ ràng ở trên người nàng thiếu chút nữa phát sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng tại đi ghi nội ứng đại khiêu chiến lúc. Tại tổ đội phân đoạn liền bị hoàng đạo diễn yêu cầu làm những chuyện tương tự. Chẳng qua là lúc đó nàng là trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì cái này còn đắc tội hoàng đạo diễn. Giang Tiểu Bạch nhìn xem cái này blogger thả ra video. Xứng văn tự bên trong còn nói Khương Hữu cùng với Nhạc Tuyết Nhi có nhiều đáp. Hỗ động lúc có nhiều yêu cái gì. Chỉ cảm thấy có chút muốn cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tin ngươi quỷ, nếu như không phải ta cũng ghi cái tiết mục này. Biết nó có kịch bản. Kia khi nhìn đến cái video này lúc còn thật sẽ coi là hai người kia trong lúc đó có chút cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã biết theo tổ đội vụ chỉ sợ đều là tiết mục tổ an bài về sau. Kia phía sau tượng bùn tình tiết cũng liền không khó hiểu được. Khả năng tất cả đều là kịch bản. Cũng có thể là tự do phát huy. Về phần hai người đỏ mặt mất tự nhiên cái gì. Đã chụp qua diễn Giang Tiểu Bạch trong lòng rõ ràng. Cái mặt này hồng không phải nói bọn họ thật xảy ra chuyện gì. Mà là có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng tính chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì chân chính thu lại lúc. Tại muốn chụp trên mặt bùn điểm loại này chi tiết đặc tả lúc. Thợ quay phim là sẽ ly rất gần. Thậm chí máy vị cũng không chỉ một cái. Những cái kia máy móc liền chọc tại trước mặt mặt. Còn có một đống lớn nhân viên công tác nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Lại thêm bởi vì muốn cố ý tạo nên mập mờ không khí. Về tâm lý cũng sẽ có điểm không quá dễ chịu. Chỉnh thể xuống tới biểu lộ không được tự nhiên rất dễ dàng lý giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một kỳ ta cũng nhìn. Nhìn thời điểm đã cảm thấy có chút cảm giác như vậy. Giống như từ khi Nhạc Tuyết Nhi xuất hiện thời điểm hai người bọn họ khí chàng liền không đúng lắm. Không cần, nhà ta Tuyết Nhi không cần yêu đương a. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nên tùy tiện suy đoán ốc. Nhà ta Khương Hữu độc thân. Hơn nữa còn nói qua gần đây không có yêu đương dự định. Cảm ơn. Nhìn cái tiết mục thế nào như vậy sẽ não bổ đâu. Khương Hữu chỉ là đối mới khách quý nhiệt tình. Mặt khác Nhạc Tuyết Nhi nói với người khác cũng đều là cái này luận điệu a. Cũng không phải chỉ đối Khương Hữu dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xì dầu huynh yêu đương. Xì dầu cùng tuyết trắng. Ha ha ha. Cái này một đôi thế nào cảm giác buồn cười như vậy đâu. Tuyết rơi CP, ta phấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những này là bình luận khu họa phong. Mỗi lần đối với hư hư thực thực tình cảm lưu luyến tin tức. Ăn dưa đám dân mạng đều vẫn là hơi chú ý. Chủ đề thảo luận độ cũng tương đối cao. Hai nhà fan hâm mộ càng là sẽ tới phát biểu ý kiến. Có chút là đơn thuần làm sáng tỏ. Nhưng còn có một ít cực đoan thì là sẽ trực tiếp chỉ trích đối phương cọ nhiệt độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này đương nhiên cũng giống như vậy. Bất quá công kích vẫn tương đối ít. Mọi người phần lớn là tại quan sát. Cái này tin tức đối với người khác đến nói là tin tức. Nhưng đối Giang Tiểu Bạch đến nói lại là không hề xem chút. Trừ cảm thấy cái này chương trình nhường nàng càng không thích bên ngoài nàng liền không có ý nghĩ khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lướt qua cái tin tức này. Tiếp tục về sau nhìn. Sau đó liền thấy một đầu liên quan tới Đỗ Đào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ khi diễn Huyền Hồng nhân vật chính về sau. Đã niên kỷ không nhỏ Đỗ Đào thì là có bạo hồng chi thế. Tiếp kịch biến nhiều, tại trên màn ảnh lộ ra ánh sáng tỷ lệ cũng cao. Có đôi khi Giang Tiểu Bạch soát thanh âm rung động đều có thể soát đến nàng. Cái tin tức này cũng là có quan hệ một hồ sơ tống nghệ. Là thức ăn ngon loại tiết mục. Tại tiết mục bên trong làm khách quý xuất hiện Đỗ Đào cho mọi người triển lộ một chút trù nghệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nàng tài yểu điệu. Theo bóng lưng nhìn theo chừng 20 trẻ tuổi nữ hài tử đồng dạng. Mảy may nhìn không ra người đã vượt qua 40. Nàng trù nghệ rất không tệ. Nấu một chung đối thời gian yêu cầu chẳng phải cao canh. Còn làm hai cái rau quả đĩa bánh. Mặc kệ là sắc hương còn là vị cũng không tệ. Thu được khách quý bọn họ nhất trí khen ngợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm đồ ăn hình ảnh bị mau thả. Chủ yếu là mọi người cùng nhau nhấm nháp thức ăn ngon phân đoạn. Ăn Đỗ Đào làm bánh sau mọi người cảm thấy rất kinh diễm. Nhưng là thật kinh diễm còn là cố ý thổi phồng cũng không biết. Đào tử tỉ tay nghề thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới một cái thức ăn chay bánh cũng có thể làm ra tốt như vậy mùi vị. Cái này nhân bánh giọng cũng quá thơm. Cái này nếu là bánh thịt đây không phải là được hương dụng răng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, cái này bánh nhường ta nghĩ đến mẹ ta. Mặc dù thủ nghệ của nàng theo đào tử tỷ không thể so sánh. Nhưng cho ta cảm giác đều là giống nhau. Rất có da mùi vị. Rất ấm áp. Ăn ngon là ăn ngon. Có thể ta vẫn là càng thích bánh thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc, ta là đều có thể. Có ăn ngon là được. Khác khách quý bọn họ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Đào nghe nói thì là nở nụ cười. Bánh thịt a, vậy nếu như có cơ hội ta có thể cho các ngươi làm một chút thử xem. Bất quá ta ăn làm. Cho nên bỗng nhiên làm lên ăn mặn ăn có thể sẽ có chút mới lạ. A, người không ăn thịt a, kia xin lỗi, xin lỗi. Có người vội vàng xin lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không quan hệ a, ta không phải có thành kiến. Cũng không phải phản đối ăn ăn mặn hành động này. Chỉ là chính mình đơn thuần càng thích ăn chay. Ăn làm sẽ để cho ta có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Ăn thịt sẽ cảm thấy trong dạ dày. Còn có trong thân thể chịu nặng. Cảm giác không quá dễ chịu. Đỗ Đào cười cười, tỏ vẻ không ngại. A, cho nên thân thể của ngươi trạng thái như vậy hiển tuổi trẻ. Cũng là bởi vì một mực tại ăn chay sao? Lúc này liền có khác nữ khách quý hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong vòng nữ minh tinh rất nhiều bảo dưỡng có đạo. Mặc kệ là dáng người còn là dung mạo đều là như thế. Cho nên thoạt nhìn sẽ xa so với người đồng lứa tuổi trẻ rất nhiều. Chỉ là có chút người là thật thuần bảo dưỡng. Còn có chút người lại là làm y mỹ hoặc là hơi cả. Trích các loại. Cứ việc có rất nhiều hiền tuổi trẻ ví dụ. Thế nhưng là Đỗ Đào tình huống như vậy vẫn là để người sợ hãi thán phục. Bởi vì nàng thật tuổi còn rất trẻ đẹp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước liền đã từng có cái phóng viên phỏng vấn hết Đỗ Đào sau ngay tại cảm thán. Ta gặp qua rất nhiều minh tinh là không dám cười. Cũng không dám làm ra tương đối lớn biên độ biểu lộ. Bởi vì cứ như vậy mặt liền sẽ vỡ. Nếp nhăn pháp lệnh xăm khóe mắt chờ tất cả đều sẽ xuất hiện. Thế nhưng là Đỗ Đào lại không phải dạng này. Ta vừa rồi khoảng cách gần quan sát qua. Nàng đang cười thời điểm khóe mắt cơ hồ không có nếp nhăn. Da thịt của nàng trạng thái thật giống trẻ tuổi nữ hài tử đồng dạng. Không, thậm chí có chút trẻ tuổi nữ hài tử đều không có nàng tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Màn ảnh có khả năng sẽ gạt người. Nhưng hiện trường gặp qua nàng người đều là nói như vậy. Có thể thấy được là chân thật. Nàng loại này chú nhan phương thức cũng làm cho nhiều người hiếu kỳ. Ngoài vòng tròn bạn trên mạng tại hiếu kỳ. Trong vòng nữ minh tinh bọn họ đồng dạng hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khả năng có nguyên nhân này. Bất quá ta suy đoán. Còn có một nguyên nhân có thể là bởi vì ta chưa lập gia đình. Một người qua tùy tính lại tự tại. Bình thường không có cái gì phiền não sự tình. Cũng không cần trải qua giống như là mang thai sinh sản. Xử lý việc nhà cái này rất thương thân thể nội tình sự tình. Đỗ Đào đang suy tư một chút sau nói như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.